Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 145, góc truyện audio.com. Thanh âm này, mang theo lạnh lùng tiểu ý, như quán nhập vết thương phong. Làm cho người ta dùng mình không ngớt. Tô Mi ngẩng đầu, nhìn thấy A Cửu lấy té ngã phương thức áp ở trên người nàng. Mà thân thể của đối phương cùng y phục, vừa vặn chặn khác tầm mắt người. Giờ khắc này, Tô Mi mới biết được, vừa đối phương là ở thăm dò nàng. Nhưng mà, chính mình thân thủ mau nữa mau, nhưng vẫn là bị đối phương ngăn cản, nhưng bị phòng địa phương. Hỏa lạt lạt đau, Tô Mi hút một hơi khí lạnh, trừng mắt A Cửu thả nàng, chậm gì gì đứng lên. Lập tức, một cái bạt tai hung hăng phiến hướng Tô Mi cung nữ. Kia cung nữ một cái lảo đảo, lúc này té lăn trên đất, thống khổ bụng mặt, thất kinh nhìn A Cửu, là thật là đồ vô dụng, liền cái bát đều bưng không xong, thế nhưng đem cháo rơi tại thục phi nương nương trên người. Còn nghĩ bản cung vấp, A Cửu hừ lạnh một tiếng, kia cung nữ vội kính cẩn quỳ trên mặt đất, khóc cầu xin tha thứ, phu nhân tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi. Này cung nữ ở A Cửu sau khi rời khỏi, là quân khanh Vũ phân phó xuống hầu hạ Tô Mi, đối Tô Mi cũng là có thể nói là trung thành và tận tâm. Lúc đó, cũng chính là cái này cung nữ quỳ gối A Cửu cửa tầm cung. Khóc nói các nàng thục phi nương nương đi vào tìm Vinh Hoa phu nhân. Mà hoa hồng chuyện này, này thiếp thân cung nữ, có thể thoát được khai thân, bởi vậy kia một bạt tai. A Cửu dùng hết lực đạo, cung nữ toàn bộ má trái đều sưng lên, tha mạng, A Cửu lạnh lùng cười, đi tới Tô Mi bên người, nắm đối phương bị cháo nóng đỏ bừng tay, nếu là hoàng thượng biết ngươi như vậy sợ ý bị thương thục phi nương nương. Bản cung xem ngươi mệnh là muốn bảo cũng không giữ được cũng không biết. Ngày đó là ai như thế không ánh mắt, đem ngươi lựa chọn đến, thu mạc, đem nàng mang đến tạp dịch phòng. Không nên a, phu nhân, tha mạng, nô tỳ biết sai rồi. Kia cung nữ lúc này dọa trắng mặt, vội quỳ đi lên, nhìn A Cửu sắc mặt trầm lãnh, liền khóc năn nỉ Tô Mi, thục phi nương nương, ngài cứu cứu nô tỳ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cần phải làm cho bản cung đem chuyện này nói cho hoàng thượng? A Cửu lạnh lùng cắt ngang cung nữ nói, nhất thời, cung nữ đình chỉ khóc, quỳ đi lên thái giám mang xuống. Này một chuyện tình phát sinh quá nhanh, Tô Mi căn bản là còn chưa có tới cùng phản ứng. Người dưới tay mình, thế nhưng liền bị mắt mở trừng trừng bị bỏ. Mà A Cửu trên mặt khôi phục thân thiết, làm cho người ta đưa tới nước cốc thục phi nương nương. Lần trước ta ở trung điện bị thương, cũng ngươi may mắn tự mình giúp ta thanh lý vết thương. Lần này, cũng nên ta hồi báo ngươi, cái khác cung nữ đều chậm rãi lui tới cửa. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy tình, từ trước đến nay bình tĩnh trầm mặc Vinh Hoa phu nhân lần đầu tiên phát lớn như vậy hòa. Một đám cung nữ đều ở khủng hoảng chung, rất sợ có điều làm tức giận, nhìn mọi người lảng tránh, Tô Mi mặt lúc này thay đổi sắc, rút về tay, lại bị A Cửu bấm ở vết thương địa phương, làm sát thủ, từ trước đến nay biết như vậy làm sao trên vết thương tát muối. Lực đạo không lớn, thế nhưng, đầu ngón tay bày đặt địa phương, nhất định có thể làm cho Tô Mi đau đến có bóng mờ. Chẳng qua là một cung nữ, phu nhân hà tất phát lớn như vậy tính tình, thục phi nương nương cảm thấy ta tính tình đại, A Cửu nhẹ nhàng cười, chống lại Tô Mi mắt, ta tính tình xưa nay đã như vậy, người không đáng ta, ta không đáng người, người nếu phạm ta, ta định mấy lần xin trả. Trong lời này cảnh cáo ý, hết sức rõ ràng, Tô Mi vừa nghe, cái tay còn lại, cấp tốc tập kích mà đến, A Cửu thân thể hơi nghiêng, lập tức một trường cản trở lại, công bằng, một bạt tai chiều qua Tô xinh đẹp mặt, gần người đánh nhau kịch liệt, còn có một chiêu chiến thắng là A Cửu cường hạng, ăn một bạt tai, Tô Mi đương ra thịnh nộ, đứng dậy công kích, A Cửu cũng không tỏ ra yếu kém, ba chiêu tương kỳ chế phục. Tô Mi bị A Cửu rất nhanh động tác cả kinh chấn trụ. Cắn răng nói, ngươi thế nhưng sẽ công phu. Chấm, thục phi nương nương, ngươi cũng không phải thâm tàng bất lộ sao. Vừa ngươi ta luận bàn, ta suýt nữa thua, mà hôm qua một trưởng kia, càng thiếu chút nữa ta chết ở tại Hòa Trung. A Cửu thả nàng, đứng dậy chậm rãi chỉnh lý vừa hai người giao thủ lúc hơi mất trật tự y phục. Thanh âm biếng nhác lại lạnh lùng, Tô Mi nhìn chằm chằm phía trước A Cửu. Đôi mắt đẹp trung xẹt qua một tia âm ngoan, nghĩ đến trên người mình bị phỏng, mà nữ nhân này thế nhưng kỳ tích lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng vừa nghĩ tới A Cửu thân thủ, Tô Mi chuyển con ngươi cười, mới vừa rồi là luận bàn. Ta tài nghệ không bằng người thua, chỉ là, thứ cho ta ngu dốt, lại không biết phu nhân một câu cuối cùng rốt cuộc ý gì. Không hiểu, A Cửu nhìn này trước mắt tươi cười yêu nhã xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Nhíu mày, thế nhưng đối với nàng giả ngu, xem ra kia một bạt tai, không có chiêu tỉnh nàng. Thế nhưng, hiện tại, A Cửu sẽ không giết nàng. Đã không hiểu, kia thục phi nương nương liền quên vừa ta một câu kia nói. Bất quá, có một câu, thục phi nương nương nên nghiêm túc nhớ kỹ. Nói cái gì, ta người này tâm nhãn tiểu. Từ trước đến nay có sổ sách dù cho, có thù oán liền báo. Chưa bao giờ buông ta bất luận cái gì một khoản. A Cửu trên mặt hiện lên một tia ôn hòa tươi cười. Thanh âm cũng cực kỳ nhẹ. Nhưng mà ngữ khí lại cùng ánh mắt như nhau chắc chắc. Đã Tô Mi giả ngu, nàng kia liền làm rõ. Này bút sổ sách, không có khả năng lúc đó bỏ qua. Một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn trả đến. Tô Mi hiển nhiên không nghĩ đến A Cửu thế nhưng đem nói được như thế trắng ra cùng khiêu khích. Cả khuôn mặt đều nhất thời trắng bệch, mà kia cô gái kia cứ như vậy theo trước người của nàng chỉ cao khí ngang đi ra ngoài. Trong phòng một mảnh bừa bãi, Tô Mi bưng bị trù mặt, nhìn bị phòng thương địa phương, cắn răng xỉ, nữ nhân này, lần này tới là cho nàng giao ai phủ đầu sao? Mà nữ nhân này, Tô Mi rất muốn biết, rốt cuộc nàng là như thế nào theo hỏa bên trong trốn tới. Người tới, Tô Mi đem đệm chăn đá xuống giường, khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, đã muốn đấu, vậy đấu rốt cuộc đi. Ánh trăng chìm xuống đến, A Cửu trở lại thiên viện, chờ thời gian lại chậm chút, chuẩn bị xuất cung một chuyến, mấy ngày nay bận quá, nếu không phải là hôm nay Hữu Danh đột nhiên bắt mạch. Nàng cũng quên, của mình Nguyệt Tín hồi lâu chưa có tới, mà giữa lúc này, cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát sau, Thu Mặc cuống quýt vọt vào, tiểu thư, không xong, cách chương.